phần 1.2. Nhưng cái thư phòng xa hoa ngưng trọng kia không giống với đời trước Mạnh Đình gặp Mạnh lão gia tử. Nơi này hẳn chỉ là nơi Mạnh lão gia tử thuần túy đọc sách nghe nhạc lúc rảnh rỗi. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, ông đối với Mạnh Đình thế hệ thứ hai này tuyệt nhiên thái độ đối đãi không dung. Mạnh Đình đời trước tính toán có tác dụng, mà Mạnh Đình trước mắt này lại chỉ là một mỹ nhân bình hoa có bộ dạng có thể xuất thủ. Khác nhau như vậy, cũng không có cái gì kỳ quái. Mạnh Đình sau khi đi vào thư phòng, một quãng thời gian rất dài đều là trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh lão gia tử nhắm mắt lại, Mạnh Đình cũng nhìn không ra ông rốt cục có ngủ thật hay không, hay là chỉ giả bộ ngủ cố ý lơ cậu. Mà Văn Thúc ở cửa thư phòng liền dừng bước, chỉ bảo Mạnh Đình tiến vào. Ánh mắt của cậu đảo qua trên người Mạnh lão gia tử càng già càng dẻo dai, liền quy củ mà thu lại. Người trong lão trạch của Mạnh gia cũng không phải cậu có thể phân tích vài lần mà nhận định rõ, cậu còn chưa muốn quá mức tiên nhập vi chủ đâu. Ước chừng 20 phút, Mạnh lão gia tử mới mở hai mắt ra, ánh mắt ông đảo qua trên quần áo và bộ dạng của Mạnh Đình, cao thâm khó dò như thế, hỉ nộ khó phân. Cậu là Mạnh Đình. Mạnh Đình nghe như vậy ngẩng đầu, sau đó gật gật đầu, không có chần chờ, không có oán giận, lạnh tĩnh tới mức khiến Mạnh lão gia tử không thể không tiếp tục liếc mắt nhìn cậu thêm một cái. Nhưng mà Mạnh Đình sau khi gật gật đầu lại cúi đầu. Văn Thúc đối với Mạnh Đình ở trong thư phòng làm gì nói gì với Mạnh lão gia tử, không có một tia mảy may ý tứ tìm nghiên cứu nào. Y đưa Mạnh Đình về đại trạch phía trước, nhận lấy một gian phòng lầu 3 phía tây, sau đó nói, đây là phòng của cậu. Mạnh Đình đẩy cửa ra, là một phòng xếp rộng rãi sáng sủa, có phòng tắm độc lập, thậm chí còn có lắp thêm một phòng thay đồ và phòng chơi game. Mạnh Đình ở nhà bà ngoại của cậu hết thảy mọi nơi bên trong miệng cưỡng coi là tốt, đều cũng không bằng 1% của nơi này. Mạnh Đình đi vào bên giường sờ sờ, nhưng có chút ghét bỏ, quá mềm rồi, tôi có thể thay cái cứng hơn chút chứ. Văn Thúc đối với bất kỳ phản ứng nào của Mạnh Đình đều luôn tiếp thu hài lòng, y gật gật đầu, có thể. Có điều, y tiếp nhận ý kiến của Mạnh Đình xong cũng vẫn chưa có ý tứ muốn đi, y tiếp tục nói, nơi này là nhà cũ, công tử phu nhân, tiểu thư các thiếu gia cũng không ở đây, bọn họ bình thường chủ nhật mới sẽ về nhà cũ một chuyến, 3 ngày sau, tôi lại đưa cậu tới gặp bọn họ. Hai vị lão phu nhân cũng không ở đây, có lẽ buổi chiều mới sẽ trở về, cậu muốn gặp tôi có thể an bài cho cậu. Mạnh Đình chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, giống như kiếp trước vậy, cậu cũng không muốn gặp gỡ người nhà họ Mạnh quá nhiều, hoặc là nói, tính tình cậu trời sinh liền bài xích giao lưu với người quá nhiều, đối với người nhà họ Mạnh càng nghiêm trọng hơn chút, khiến bản thân cậu nhận ra được thôi. Tôi lúc nào có thể lên lớp? Văn Thúc hiếm thấy dừng lại một chút, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạnh Đình. Tôi nghĩ, ngày mai là có thể. Thấy dáng vẻ Mạnh Đình muốn gật đầu, Văn Thúc nhẹ nhàng thở dài. Mạnh Đình nhưng không cách nào rõ ràng y đang cảm thán cái gì, chỉ nghe y tiếp tục nói, cậu vừa trở về, không cần gấp gáp như vậy, nghỉ ngơi vài ngày, thứ hai bắt đầu lên lớp đi. Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó Văn Thúc nhẹ nhàng cúi eo sau đó rời đi. Chỉ không bao lâu sau liền có vài người tới, thay đổi giường cho Mạnh Đình, cậu vẫn chưa thể ngồi lên giường mới của cậu. Cậu liền lại bị thợ trang điểm, nhà thiết kế liên tiếp tới, sau đó chỉnh sửa tóc, phối quần áo, tận sức chế tạo cậu thành một bình hoa chân chính. Đem cậu từ đầu tới đuôi chỉnh sửa một phen, chính là tận mắt thấy cậu tỏa ra cái đẹp của cậu, mấy người hầu và sư phụ không ngờ bị rung động một hồi. Bề ngoài người Mạnh gia cũng không tính là tệ, nhưng sẽ không có tinh xảo như Mạnh Đình. Mắt hoa đào, cảm giác vài phần câu nhân, thợ trang điểm cố ý trang điểm bên trong, lại mạnh mẽ thêm 2 phần. Cậu không cần nói chuyện, chỉ đứng như vậy, chính là một bức họa, một mỹ cảnh khiến người ta không nỡ rời mắt. Mạnh Đình cũng nhìn mình phía trong gương, tóc lộn xộn một chút, quần áo ngược lại sạch sẽ một chút, còn cái khác, cậu vẫn là thật sự không nhìn ra. Đối với trầm mặc cùng kinh diễm của mọi người, cậu cũng không có cảm giác quá to lớn. Đừng nói cậu và những người này không quen, chính là mấy bạn học cùng trường với Mạnh Đình ba kia, lúc đối mặt với Mạnh Đình, thời gian trầm mặc cũng nhiều hơn. Mọi người thu hồi tâm tư của mình, thợ trang điểm và nhà thiết kế rời đi, người hầu thu dọn căn phòng một phen, rốt cục còn lại Mạnh Đình thanh tĩnh.